Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, đệ 1554 chương hư không cấm. Thiên nhân hợp nhất, qua đi, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn nhìn cái kia lượng điểm, vẫn luôn nghĩ đến qua đi, chung quanh những cái đó giống như đều chậm rãi thối lui. Nàng đôi mắt chỉ có thấy kia một chút, tiếp cận, lại tiếp cận, nàng cảm giác được nàng cùng kia lượng điểm chi gian khoảng cách ở một chút ngắn lại. Nàng không cảm giác được chính mình thân thể ở di động, nhưng là khoảng cách xác thật là gần. Đau, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới tựa hồ đều bị cái gì lưỡi dao sắc bén đâm thủng giống nhau. Thần kinh buông lỏng, kia lượng điểm lại xa, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, thoạt nhìn vẫn là hảo hảo, nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được đau đớn, nàng muốn tiếp tục đi tới, hư không trong hồ thân thể, lúc này đã bị máu tươi nhiễm hồng, từng đạo bạch quang ở ao lập lòe, xẹt qua thân thể của nàng khi, sẽ lưu lại từng đạo miệng vết thương. Máu tươi chảy ra, thân thể của nàng hình như là từ huyết chỉ chảy ra giống nhau. Bất quá, cũng may thân thể của nàng có thể tự động khôi phục. Hơn nữa chui vào nàng trong cơ thể đám xương, thân thể của nàng mới vẫn luôn chống đỡ không có ngã xuống. Phượng Như yên tĩnh ngủ sau, nghe Phượng Hương nói Phượng Thanh đem Tư Mã U Nguyệt mang đi hư không trì. Sửng sốt một chút, ngay sau đó thở dài, nói, hắn còn không có từ bỏ hy vọng sao, tôn chủ, nhiều năm như vậy đều không có người thành công đi lên quá. U Nguyệt tiểu thư lại không phải phượng tộc người, ở bên trong có thể hay không có nguy hiểm, Phượng Hương có chút lo lắng nói, không ngại, nàng trong cơ thể đã có phượng tộc hơi thở. Sẽ không ra quá lớn sự tình, làm người chú ý một chút bên kia tình huống. Nếu không được, liền đem nàng dẫn tới, Phượng Như Yên phân phó nói. Là, tôn chủ, Phượng Hương đi ra ngoài, không trong chốc lát trở về, sắc mặt có chút kỳ quái. Phượng Như Yên đang xem thư, nhìn đến nàng như vậy, buông thư, hỏi, làm sao vậy? U Nguyệt tiểu thư khởi động hư không cấm mani, Phượng Hương đáp. Cái gì? Phượng Như Yên luôn luôn đạm nhiên biểu tình lần đầu tiên hiện lên kinh ngạc. Liền thân thể đều cương một chút, ngay sau đó lại mềm trở về. Làm người hảo sinh ở trên hư không chỉ bên ngoài chờ tôn chủ. Không bằng khiến cho ta đi thủ đi, Phượng Hương nói. Nàng đối Tư Mã U Nguyệt vẫn là rất có hảo cảm. Ít nhất chỉ có nàng làm tôn chủ thiệt tình cười. Đi thôi, Phượng Như Yên nói xong lại cúi đầu đọc sách. Chính là nhìn trong chốc lát, lại không có tĩnh hạ tâm tới. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra. Phượng Thanh từ bên ngoài tiến vào. Thật là làm người ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy không nhúc nhích quá hư không cấm. Thế nhưng vì nàng khởi động, Phượng Thanh tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngươi làm cái này cũng không suy xét một chút tình huống của nàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, còn phải ngươi đi đem người cứu lên tới, Phượng Như Yên nói. Hắc hắc, ta mới vừa đi nhìn. Kia tiểu nha đầu ở trên hư không trong hồ hảo đâu. Tuy rằng có điểm chật vật, lại cũng không tệ lắm money, Phượng Thanh nói thực nhẹ nhàng. Hư không cấm là bộ dáng gì? Chúng ta đều biết, Phượng Như Yên nhàn nhạt nói. Kia hai tử, cũng coi như là nàng số phận đi, hư không cấm. Một khi mở ra, toàn bộ hư không trì đều sẽ bị đóng cửa lên. Trừ bỏ Phượng Như Yên cùng Phượng Thanh, ở không ai có thể đi vào. Hư không chỉ nguyên bản là một cái trợ giúp người hiểu được không gian địa phương. Nhưng là mỗi người đi vào, lại sẽ được đến không giống nhau trợ giúp. Hư không cấm là lợi hại nhất, lại cũng là nguy hiểm nhất. Phượng tộc người ra tiếng sau đều sẽ có một lần cơ hội đi hư không trong hồ hiểu được. Nhưng là lại rất lâu, thật lâu không ai có thể khởi động hư không cấm mani. Ngươi lần đó có phải hay không là khởi động hư không cấm? Phượng Thanh hỏi. Phượng Như Yên so Phượng sáng sớm đi hư không trì. Nhưng là khi đó hư không trì tin tức bị phong tỏa ở. Cho nên, Phượng tộc người cũng không biết nàng lúc ấy là cái gì. Bất quá tất cả mọi người đều ở suy đoán. Hẳn là mở ra hư không cấm mani bất quá. Phượng Như Yên lại lắc lắc đầu. Ta là hư không miểu, hư không miểu. So hư không cấm muốn kém một ít, lại cũng đỉnh tốt. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng mới mở ra quá mà thôi. Nói như vậy, mấy vạn năm qua, không có người khởi động quá hư không cấm. Phượng Thanh cái này thật sự kinh ngạc. Đôi mắt đều so ngày thường mở lớn hơn một chút. Phượng Như Yên cười cười. Nàng là cái thứ nhất, ta còn nói 2 tháng sau cho ngươi chữa thương. Nghĩ 2 tháng nàng hẳn là có thể ra tới. Như vậy, xem ra, phỏng chừng nàng là đợi không được. Phía trước kia bổn đưa tới tin tức. Tạm thời không có gì sự tình. Ta có thể ở trong tộc nhiều ngốc một đoạn thời gian. Phượng Như Yên nói. Phượng Thanh hiểu rõ, nàng nói như vậy là nói phải đợi Tư Mã U Nguyệt ra tới. Phượng Như Yên không có hạ lệnh cấm ngôn. Tư Mã U Nguyệt ở trên hư không trì mở ra hư không cấm tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Phượng tộc. Đồng thời, Phượng Như Yên lúc ấy khai chính là hư không miểu tin tức cũng cùng nhau truyền khai. Cái này làm cho toàn bộ Phượng tộc nhân tâm có chút hụt hẫng. Một cái ngoại tộc người thiên phú đều so với bọn hắn lợi hại. Cái này làm cho bọn họ mặt hướng chỗ nào gác a? Tin tức truyền càng nhiều, mọi người đối Tư Mã U Nguyệt liền càng tò mò. Đều muốn nhìn một chút có thể khởi động hư không cấm người rốt cuộc trông như thế nào. Tư Mã U Nguyệt ở trên hư không trong hồ, cũng không biết bên ngoài tình huống. Cũng không biết chính mình đã ở Phượng tộc phát hỏa. Lúc này nàng đang ở vòng đi vòng lại đến thừa nhận thân thể thượng thống khổ. Còn có tinh thần thượng buồn tẻ. Từ nàng nhìn đến cái kia ánh sáng bắt đầu, liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tới gần. Chính là mỗi lần tới gần một chút, thân thể thượng đau đớn liền sẽ làm nàng tinh thần buông lỏng. Khoảng cách lại bị kéo xa một ít. Giống vậy mỗi lần đi rồi 100 bước lại đảo trở về 99 bước giống nhau. Cũng may tuy rằng hiệu quả tương đối kém, nhưng là lại là có tiến bộ. Cho nên Tư Mã U Nguyệt cũng không có từ bỏ. Ngày qua ngày mà chiều kia lượng điểm tới gần. Nhanh, nhanh, Tư Mã U Nguyệt nhìn kia lượng điểm chậm rãi phóng đại. Cuối cùng đem nàng cả người đều bao vây đi vào, làm nàng cả người đều sảng khoái không thôi. Nhìn nàng trước mắt cảnh sắc, giống như còn là ở trên hư không, chính là lại là phía trước cảm giác không giống nhau. Phía trước nàng cảm thấy chính mình là cái quần chúng, chính là lần này nàng lại cảm thấy chính mình chính là không gian một bộ phận, thiên nhân hợp nhất. Đây là đối không gian lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất. Hư không trong hồ bạc thủy hướng hai bên rời đi, lộ ra bị lưu quang bao vây lấy người. Này nửa năm qua bao phủ ở trên hư không trì thượng cấm chế cũng đã biến mất. Giờ khắc này, trong thiên địa đỉnh trung trường minh, kia xa xưa tăng thương thanh âm đập vào mỗi một cái phượng tộc nhân tâm thượng, làm cho bọn họ trong cơ thể mỗi một tế bào đều đi theo kêu gào hy vọng. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt tình, vẫn là nửa năm trước bộ dáng, nhưng là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Trên người nàng hơi thở cùng Phượng Như Yên đều có một so, cảm nhận được không gian thân thiết. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, liền từ hư không trong hồ biến mất, không hề dấu hiệu, không hề hơi thở mà xuất hiện ở bên cạnh ao. Phượng cô cô, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phượng Như Yên, cười tủm tỉm hành lễ. Tuy rằng nàng còn không rõ lắm đây là có chuyện gì, nhưng là nàng lại biết chính mình đúng vậy, tới rồi một cái đại cơ duyên. Mà này, là Phượng Như Yên mang cho nàng, tuy rằng dùng nửa năm thời gian, bất quá hiệu quả vẫn là không tồi. Khụ khụ, Phượng Như Yên nhìn đến nàng một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng, mỉm cười nói, hết chương.